pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158. Bé gái mồ côi nghịch tập 13. Gilson vẫn là lần đầu gặp phải loại này quẫn cảnh. Da dáng da hình ăn mặc ma đạo sĩ trường bào hiện tại ướt đẫm dán ở trên người. Trên mặt bị thủy cầu tập trung địa phương hồng toàn bộ. Hắn cảm thấy giờ phút này chính mình thoạt nhìn giống cái vai hề. Lâm Tịch tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng kỳ thật là cố ý. Nhìn thấy Wilson từ hưng phấn biến thành hầm hầm, Lâm Tịch tức khắc sợ tới mức cả người run lên, ngã ngồi trên mặt đất, nàng đôi tay che lại gương mặt, ta không phải cố ý, ô ô tương đương ta thật sự không phải cố ý. Wilson thiếu gia đột nhiên hô như vậy một tiếng, ta cấp dọa tới rồi. Cho nên, Wilson rất muốn chịu cái này dám can đảm lấy thủy cầu tạp chính mình nữ nhân một đốn roi. Chính là không thể, ít nhất hiện tại còn không thể. Emily chạy nhanh chạy tới, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, thân ái hạ xương, này thật sự là quá tốt. Ngươi xem, ngươi đã có thể đem thủy nguyên tố ngưng kết thành ma pháp cầu. Ta thật là rất cao hứng. Ân, ngươi thật sự thật cao hứng. Lâm Tịch biết nàng nói chính là thiệt tình lời nói. Chính là Wilson thiếu gia thực tức giận. Ta đắc tội hắn, ta sai rồi, ta về sau đều sẽ không lại vận dụng nguyên tố pháp thuật. Đều là ta sai, Lâm Tịch chủ rũ, cục đuôi. Thề về sau làm người thường, chết sống đều không để dùng ma pháp. Emily chỉ phải kêu trụ đã đi ra ngoài rất xa Wilson. Muốn hắn lại đây hống hống hạ xương. Wilson quả thực muốn chết, bị đánh chính là ta, người mẹ nó khóc cái con khỉ. Không biết trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy làm ra vẻ nữ nhân. Động bất động liền khóc, động bất động liền khóc, vô cớ bị xối đến đầy người thủy. Hắn mới là ủy khuất nhất cái kia đi. Hiện tại hắn cái này bị đánh còn muốn trái lại đi hống đánh người vui vẻ. Miễn bàn nhiều nôn, Emily dùng ánh mắt ý bảo hắn qua đi. Ai mà không ở nhẫn nại đâu. Hạ xương là toàn bộ kế hoạch mấu chốt nhất một vòng. Mà nàng có thể sử dụng nguyên tố ma pháp còn lại là trọng trung chi trọng. Chỉ cần có thể mở ra phong kín bình, chỉ cần phong kín bình bị mở ra, bọn họ mấy năm nay nhẫn nại cùng trả giá sẽ có thành lần hồi báo. Lâm Tịch biết Wilson cùng Emily thậm chí toàn bộ Hoa Hoài Hương gia tộc thành viên trung tâm khả. Năng đều đang chờ đợi chính mình đối nguyên tố ma pháp nắm giữ. Kỳ thật Lâm Tịch chính mình cũng đang chờ đợi, bất quá dù sao cũng là thân hòa độ một đồ ăn bức. Không thể so cốt truyện tiến độ mau quá nhiều. Lại nói, Lâm Tịch tự nghĩ hiện giờ nàng vũ lực giá trị còn không có đạt tới nghiền áp Emily tỷ đệ trình độ. Căn cứ tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền sử sự nguyên tắc. Vẫn là đem chính mình thuần thục khống chế thủy nguyên tố thi pháp kéo chậm một ít. Bởi vì không có trong cốt truyện lần đó long trọng chúc mừng yến hội. Lâm Tịch còn bị mang theo đi tham gia một lần thành chủ phu nhân vì chính mình tiểu nhi tử tổ chức. Tiệc đính hôn, nàng cảm giác Mai Sâm Thái Thái kiên trì muốn mang lên nàng đi ở yến hội bộc lộ quan điểm. Có chút quá mức cố tình. Hoa Hoài Hương gia tộc ở Lạc Beo quận không coi là danh môn vọng tộc. Chính là Mai Sâm Thái Thái biểu hiện lại có chút quỷ dị. Nếu Hạ Xương là Mai Sâm Thái Thái thân khuê nữ, Lâm Tịch còn có thể lý giải là vì liên hôn làm chuẩn bị. Chính là nàng một cái đến cậy nhờ mà đến bé gái mồ côi. Vì cái gì nàng cư nhiên không đề cập tới chính mình nữ nhi Emily. Ngược lại lần nữa đề cập Hạ Xương. Hơn nữa dưới loại tình huống này không phải hẳn là thực khiêm tốn khen, mà không phải một mặt nói lên nàng kia buồn cười xong nguyên tố thân hòa độ một tư chất. Ăn uống linh đình chi gian, y hương tấn ảnh trong vòng, Lâm Tịch chỉ cảm thấy nồng đậm âm mưu quỷ kế hơi thở ập vào trước mặt. Này toàn ra đều mẹ nó là diễn tinh a, ai có thể nhìn ra được tới, qua không lâu. Này thoạt nhìn lại cao quý lại dẫn người hiền lành Mai Sâm Thái Thái sẽ đi theo nàng người nhà cùng nhau, đem cái này chính mình trong miệng đáng thương hài tử, Hạ Xương cấp làm hại xương cốt bột phấn. Cũng chưa dư lại đâu. Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, chính là nhân loại đôi mắt có 5,7-600 triệu giống tố. Nhưng lại chung quy vẫn là xem không hiểu đồng loại tâm linh. Lâm Tịch cảm thấy, nếu các ngươi hiện tại đã triển khai hành động, lão tử cái gì đều không làm, chẳng phải là thực xin lỗi chính mình trước tiên nắm giữ cốt truyện. Theo Lâm Tịch biểu hiện ra ngoài đối thủy nguyên tố nắm giữ trình độ càng ngày càng tùy tâm sở dục. Wilson đối nàng thái độ cũng là càng ngày càng ái muội. Mỗi lần đều lưu đến Lâm Tịch sắp nhịn không được, đem hắn, ấn, ở, mà, thượng, cọ sát, cả nhà liền thuộc thứ này kỹ thuật diễn kém cỏi nhất. Luôn là mang theo một cổ mật nước cao ngạo thi ân giống nhau sắc mặt. Người nhà cho rằng chính mình là cái gì? Bất quá chính là cái vì mưu đoạt hạ xương nào đó không biết giá trị mà thấy chính mình cùng gia tộc. Làm vịt mặt hàng thôi. Người ngạo kiều cái cà tím. Đừng tưởng rằng chỉ có người ở ủy khuất ở nhẫn nại. Nếu không phải vì có thể biết được ma pháp phong kín bình bí mật. Lão tử đã sớm đem ngươi cả nhà đều giết chết. Lão tử trong nhà soái ca có rất nhiều. Cười hồ qua, miết tà, còn có chi kỷ sư phụ khúc cửu tiêu. Tùy tiện chộp tới một cái đều so ngươi cường hảo phạt. Liền tính là tiểu lâm kia chỉ miêu đều so ngươi nha đáng yêu 1 vạn lần. Lại kéo mấy ngày, liền lão Mai Sâm đều bắt đầu hỏi thăm nàng nguyên tố khống chế vấn đề. Lâm Tịch đã có được 2 điều thông mạch thời điểm, nàng rốt cuộc tỏ vẻ, đã có thể vạn vô nhất thất sử dụng thủy nguyên tố. Sau đó, cái kia lệnh lâu đài cơ hồ tất cả mọi người trông mòn con mắt buổi tối rốt cuộc tới. Lâm Tịch cảm thấy cùng với nói đó là phong kín bình còn không bằng kêu phong kín hộp càng chuẩn xác. Một ít, nghe xong Emily như nhau trong cốt truyện lẩm bẩm bức lúc sau. Nàng đầy cõi lòng hy vọng cắt vỡ ngón tay, đem một giọt máu tươi tích ở cái kia 6 biên hình 10 cm tả hữu cao phong kín bình thượng. Lâm Tịch thấy ở kia không biết cái gì tài chất hộp trung tâm vị trí rõ ràng có trọng điệp màu nâu. Dấu vết, rõ ràng là có người đã từng ở mặt trên tích quá máu tươi. Xem kia vết máu tuy rằng cũng không phải gần đây tích đi lên. Thời gian hẳn là cũng không xa xăm. Cũng chính là này 1-2 năm tả hữu. Lâm Tịch trong lòng cười lạnh. Rõ ràng là lúc trước người đều thất bại. Cuối cùng mới đến phiên nàng. Cao quý mà thần bí thủy chi thần. Thỉnh ngài chiếu cố với ta. Lâm Tịch thiệt tình cảm thấy loại này thi pháp phương thức quá lâu. Vẫn là ta đạo ra thi thuật càng thêm tiên phong đạo cốt. Chủ yếu là mỗi lần đều khiến cho chính mình cùng thần minh mượn rất nhiều đồ vật. Nếu là đối địch thời khác, có lẩm bẩm bức thời gian Lâm Tịch buổi sáng đi làm phiên 2 cái. Hết thảy đều cùng trong cốt truyện giống nhau, đường màu lam nhạt quang mang bao bọc lấy ma pháp phong kín bình. Rất nhỏ năng lượng dao động qua đi, kia cái chai thật sự vỡ ra, lộ ra bên trong đồ vật tới. Emily vừa mừng vừa sợ. Đang muốn dựa theo kịch bản nói ra chính mình lời kịch. Tức, chít chít, một đoàn tuyết trắng thân ảnh đột nhiên lăng không nhảy xuống. Sợ tới mức Emily tay run lên, kia phong kín bình liền rơi xuống trên mặt đất, bên trong một cái màu lục đậm trang chất lỏng bình nhỏ, nhanh như chớp từ bên trong quay cuồng ra. Tới, giờ phút này Emily hoàn toàn quên mất thục nữ phong phạm. Thế nhưng một cái phi thân bổ nhào vào kia cái chai thượng. Sau đó một đôi con ngươi bình tĩnh nhìn Lâm Tịch, cặp kia ngày thường luôn là cười tủm tỉm mắt to. Giờ phút này chứa đầy sát khí. Tuyết tuyết, buổi tối ta không phải uy ngươi ăn qua tiểu đậu từ. Như thế nào còn như vậy nghịch ngợm? Lâm Tịch đối với bụ bẫm tiểu mao cầu oán trách. Chít chít, tức, chít chít, tuyết tuyết màu đỏ thắm móng vuốt nhỏ trên sàn nhà bắt 2 hạ. Nhưng đầu dùng tím quả nho tròn vo mắt to nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Nàng ý tứ, Lâm Tịch tự nhiên là minh bạch, vật nhỏ là ở có thanh lên án. Rõ ràng 4 người kêu bạc ra màu đỏ tím tích, diễn tinh tổ bạc thấy này 1 người 1 gà không có bất luận cái gì khác thường. Ngược lại đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn phía chính mình. Emily cảm thấy là nàng quá mức khẩn trương. Ta là sợ đem ngươi cùng Wilson chi gian này kỳ diệu duyên phận chứng kiến cấp lộng hư. Quang minh chi thần tại thượng, kia hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Hảo, hiện tại ta muốn đem nó đưa cho Wilson xem. Ngươi quả nhiên không làm chúng ta thất vọng. Ngoặc kép, hết chương.